Người yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen, chương 60, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay tròn hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng để Thủy Băng Nhu xuống, hai bàn tay to nóng rực đặt trên eo nhỏ của cô, đem cả người cô ôm chặt vào lồng ngực cùng anh kết hợp chặt chẽ, hai mắt đắm đuối đưa tình nhìn cô, bàn tay anh nóng rực giống như muốn khiến cho cô tan chảy. Phòng ăn yên tĩnh đến mức hai người có thể nghe được cả tiếng tim đập không theo quy luật của nhau. Khi anh nhìn chăm chú Thủy Băng Nhu cảm thấy toàn thân mềm ra, nóng ran khó nhị, gương mặt anh tuấn của Hoàng Phu từ từ phóng đại ở trong mắt của cô, ánh mắt của Thủy Băng Nhu giữa không khí kích động hạ xuống chậm rãi nhắm lại. Trong chốc lát cô cảm thấy một đôi môi ngọt ngào mà mềm mại đặt ở trên môi của cô, êm ái mốt thỏa thích. Thủy Băng Nhu không tự chủ dùng đầu lưỡi của cô miêu tả hình dạng đôi môi của đối phương, chỉ nghe tiếng hô hấp nặng nề. Hoàng Phu Tuyệt quả thật muốn chết, chỉ cần một cái hôn của cô mà có thể dễ dàng trêu chọc lửa dục của anh, nha đầu này quả thật chính là muốn ép anh phát điên rồi, hơn nữa động tác mới vừa tuyệt hảo như vậy là ai dạy cô. Anh nhưng cho tới bây giờ không hề dạy qua cho cô loại phương thức trêu đùa này, vừa nghĩ tới có thể có người khác chạm qua đôi môi vốn là thuộc về anh liền ghen tị muốn giết người. Hoàng Phu Tuyệt bá đạo đưa đầu lưỡi của anh vào bên trong miệng cô, không ngừng dây dưa với cái lưỡi thơm tho ngọt ngào của cô cùng nhảy múa, bàn tay nóng rực cũng không tự chủ được xoa vuốt lên đường cong là lướt của cô. Đôi tay Thủy Băng Nhu theo phản xạ leo lên cổ của anh, dùng cách này ổn định thân thể vốn đã bị anh hôn đến sụi lơ của cô, không kiềm hãm được nhiệt liệt đáp lại anh. Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt khó khăn từ từ tìm lại suốt lý trí, thở hổn hển ôm lấy cái eo nhỏ nhắn vừa đầy một nắm tay của cô, còn cả người Thủy Băng Nhu cũng là nằm ở ngực của anh thở hổn hển, nghe tiếng tim đập kịch liệt chấn động của anh, trong lòng xông lên một loạt cảm xúc ngọt ngào. Nói, động tác trêu đùa vừa rồi là ai dạy em? Hả, Hoàng Phu Tuyệt tìm về nỗi lòng, nắm chặt hông của cô nói, giống như một ông chồng đang ghen tuông khi thấy vợ ở bên ngoài. Cái đó là học theo đĩa phim, Lăng Tâm nói đàn ông không thích phụ nữ giống như khúc gỗ cho nên muốn nhiệt tình một chút anh không thích sao? Thủy Băng Nhu nhỏ giọng chi ngô đạo, thích làm sao sẽ không thích thế, nhưng loại chuyện này chỉ có anh mới có thể dạy cho cô, anh bá đạo thầm nghĩ. Về sau không cho phép xem loại băng đĩa như vậy, những chuyện này anh có thể dạy em. Hoàng Phu Tuyệt nghe được là cô học được từ đĩa phim, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy là đôi môi ngọt ngào của cô chỉ có anh thưởng thức qua, trong lòng xông lên một hồi kích động, nhưng vừa nghĩ tới nha đầu của anh thấy được cái đó của người đàn ông đáng chết trong đĩa phim kia, nhất thời trong lòng một hồi vị chua quét qua. Tuyệt anh làm sao vậy? Về sau em không xem nữa là được, anh đừng tức giận có được hay không? Thủy Băng Nhu nhìn mặt Hoàng Phu Tuyệt âm trầm, làm bộ đáng thương lay lay anh nói. Thần chí Hoàng Phu Tuyệt bị thanh âm của cô gọi về, nghe được giọng điệu làm bộ đáng thương của cô, nhất thời khiến cho trong lòng anh một hồi thương tiếc, vừa rồi anh trong lúc lơ đãng có thể đã hù dọa nha đầu của anh, vuốt vuốt những sợi tóc của cô, dịu dàng nói. Anh không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, anh trong lúc lơ đãng nhìn thấy bờ ngực như ẩn như hiện của cô bởi vì bị anh ôm mà đè ép thành hình dáng mê người hơn, cơ hồ phơi bày cả ra ngoài, trước ngực của anh có thể cảm nhận rất rõ ràng được mềm mại của cô. Trong mắt Hoàng Phu Tuyệt tối sầm, gầm nhẹ một tiếng. Tiểu yêu tinh, sau đó hôn thật sâu lên môi của cô, dùng sức kéo cô lại gần anh, cơ hồ muốn đem cả người cô bao bọc đến tận xương tủy, hai tay không ngừng ở trên người cô xoa nắn, môi mỏng khêu gợi càng hôn càng thâm nhập vào, hơi thở càng ngày càng rối loạn. Thủy Băng Nhu cảm thấy toàn thân mềm nhũn, trái tim giống như muốn nhảy ra, hai tay càng thêm dùng sức leo lên người anh, cả thân thể sụi lơ trên người của anh, chỉ có thể để cho động tác của anh dẫn lối cho cô. Trời ạ, môi đẹp của cô rất ngọt, trên người cô tỏa ra mùi thơm ngát khiến cho tinh thần anh chấn động, Hoàng Phu Tuyệt từ môi của cô dần dần dọc theo cổ trắng nõn một đường hôn xuống, da thịt trắng nõn bởi vì anh mốt thỏa thích mà biến thành hình của từng trái dâu tây, tay anh nóng rực đi tới trước ngực của cô, cách lớp vải thật mỏng cầm trước ngực cô đẫy đà kiên đĩnh, không ngừng vuốt ve. Thủy Băng Nhu bởi vì động tác của anh mà yêu kiều ra tiếng, không ngừng vặn vẹo thân thể nóng ran khó nhịn, ý muốn lấy được từng chút hóa giải. Không hề biết cử động như vậy khiến cho lý trí của anh hoàn toàn muốn hỏng mất. Hoàng Phu Tuyệt gầm nhẹ một tiếng, vừa gặm cắn da thịt ngọt ngào của cô vừa mang cô tới cái băng ghế để ngồi ở bên cạnh. Anh từ từ ngồi ở trên ghế, sau đó để cho cô dạng chân ở trên người anh, một tay anh vuốt ve bộ ngực no đủ của cô, một tay từ từ cởi bỏ chướng ngại trên người cô xuống. Đáng chết, cô thế nhưng không có mặc áo ngực đã đi ra ngoài, Hoàng Phu Tuyệt tính trừng phạt dùng sức vuốt ve bộ ngực của cô, hài lòng nghe được cô sung sướng thân ngâm. Lúc này, Thủy Băng Nhu quần áo đã bị tụt xuống đến bên hông, bộ ngực lớn trắng nõn cứ như vậy bại lộ ở trong không khí, Hoàng Phu Tuyệt tà ác dùng ngón tay nhọn siết chặt điểm phấn hồng non mềm trên ngực cô. Dần dần, bộ ngực của cô bởi vì động tác của anh mà càng trở nên kiên đĩnh. càng cứng lên, thêm, màu sắc càng trở nên thẫm lại, mang theo hấp dẫn chí mạng. Hoàng Phu Tuyệt dùng miệng ngậm một bên điểm phấn hồng non mềm trên ngực, không ngừng gặm cắn mốt thỏa thích, một tay cầm bộ ngực của cô vuốt ve, một tay kia là không an phận hướng xuống bên dưới và ý của cô chui vào, đầu ngón tay một cái liền đụng tới một mảnh da thịt mềm mại, nhất thời khiến cho đầu anh oanh một tiếng, toàn thân máu sôi trào, cố ý chờ phân phó. Đáng chết, cô thậm chí ngay cả quần lót cũng không có mặc. Tiểu yêu tinh mê người, Hoàng Phu Tuyệt buông một tay ra nhanh chóng cởi quần của anh ra, lôi kéo tay nhỏ bé của cô đặt lên căn nguyên thô to của anh. Ết, chỗ này ta chém vì đã bị giấu. Hà hà, Thủy Băng Nhu bị vật to lớn, cứng rắn cùng nóng bỏng của anh làm cho sợ hết hồn, theo phản xạ muốn rút tay về, anh giống như nhìn ra ý đồ của cô, dùng sức cầm tay của cô không để cho cô rời đi, lúc này mặt của Thủy Băng Nhu đã đỏ đến có thể rỉ ra máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phu Tuyệt dùng cánh tay khác kéo thật chặt cô tới trước ngực anh, miệng thật sâu ngậm đôi môi xinh đẹp của cô, gầm nhẹ một tiếng, mắt thấy sẽ phải tiến một bước nữa, đột nhiên, điện thoại trong túi quần bị ném bỏ trên mặt đất vang lên, kéo về từng tia lý trí của Hoàng Phu Tuyệt, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, đáng chết, thiếu chút nữa anh đã ở tại chỗ này ăn sạch nha đầu của anh, bây giờ vẫn còn chưa được, anh muốn cho cô một hôn lễ thần thánh mà lãng mạn, sau đó khi hai người ở trong tân phòng thương yêu cô thật tốt. Hoàng Phu Tuyệt ép xuống dục vọng, cầm lên y phục bên cạnh tự mình mặc vào cho cô, sửa sang lại tóc của cô, mới chậm rãi mặc y phục của anh vào, sau đó lấy áo khoác tây trang của anh bao bọc cô lại, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, cái mũi ngửi ngửi hương thơm trên tóc cô. Cách chương.